Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đánh vỡ gông xiềng. Vũ hồn cường hóa, cư nhiên thật hữu dụng. Tô Ly sắc mặt vui vẻ. Cái kia một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền ra trong nháy mắt. Tô Ly cũng cảm giác được. Cơ sở của mình lực lượng lần nữa gia tăng rồi cực kỳ nhỏ một tia. Cái này một tia, sợ rằng chỉ có 0,01 cân. Nhưng đích đích xác xác gia tăng rồi. Đồng thời, ở vào Tô Ly trái tim vị trí cái kia một cái hư huyễn xiềng xích bên trên. Xuất hiện một cái không gì sánh được rõ ràng vết rách. Giờ khắc này, nếu là nhân loại vị kia sở hữu 5 loại vũ hồn đại đế ở chỗ này, tuyệt đối sẽ chửi đủ bỗng nhiên ngực. Tâm lý không thoải mái nhi. Hắn ban đầu ở thanh đồng cảnh giới đại viên mãn thời điểm, kỳ thực cũng sắp một thân trụ cột lực lượng tăng lên tới 99.999 cân. Hiện ra cái này 9 cái hư huyễn xiềng xích, chỉ kém cuối cùng 0,1 cân, là có thể đánh vỡ cực hạn gông xiềng, nát bấy trái tim vị trí cái kia hư huyễn xiềng xích. Nhưng tiếc là, hắn tấn cấp thanh đồng cảnh giới đại viên mãn thời điểm. Linh khí sống lại mới 150 năm, toàn thế giới 9.999% không gian sinh tồn đều bị yêu thú chiếm giữ. Đồng thời khi đó nhân tộc so với hiện tại muốn gầy yếu nhiều lắm. Như trước chỉ có thể coi là yêu thú khẩu phần lương thực. Cho nên, đừng nói là sinh mệnh chi thủy, thần lực dược tề, cao cấp năng lượng tinh thạch. Những thứ này, hắn liền trung cấp năng lượng tinh thạch đều không một khối. Lấy cái gì tới nát bấy trái tim vị trí hư huyễn xiềng xích. Cao cấp năng lượng tinh thạch năng lượng ẩn chứa phi thường sự dư thừa. Theo đệ một nguồn năng lượng cọ rửa ở hư huyễn trên ống khóa. Chấn vỡ ra một vết nứt. Theo sát phía sau, liên tục không ngừng năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Cọ rửa ở trái tim vị trí hư huyễn trên ống khóa. Lại là 0,01 cân lực lượng đề thăng. Hư huyễn trên ống khóa xuất hiện đạo thứ hai vết rách. Thời gian vào lúc này trở nên càng dài dằng dặc, mỗi một giây đối với Tô Ly mà nói đều vô cùng dày vò. Nó chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hư huyễn trên ống khóa vết rách trở nên càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể mình trụ cột lực lượng một chút tăng, làm trụ cột lực lượng chỉ kém cuối cùng 0,01 cân là có thể đạt được triệu cân thời điểm. Tô Ly trái tim vị trí hư huyễn xiềng xích bên trên. Vết rách cũng tăng đến rồi 9 cái. Một giây sau, theo nhiều năng lượng hơn sôi trào mãnh liệt mà qua, răng rắc, răng rắc, răng rắc, rậm rạp chằng chịt tiếng vỡ vụn vang lên. Giờ khắc này, trái tim vị trí hư huyễn trên ống khóa đúng là hiện lên vết rách chằng chịt. Nào đó trong nháy mắt làm tan vỡ thanh âm kịch liệt đến mức cực hạn. Răng rắc, răng rắc, một tiếng. Hư huyễn xiềng xích ở Tô Ly sắc mặt trong vui mừng nát bấy. Nát bấy sau đó, hư huyễn xiềng xích cũng không có tiêu thất, mà là từ hắc sắc hướng về kim sắc chuyển biến, biến thành lấm tấm ánh sáng màu vàng óng, dung nhập vào Tô Ly trong thân thể. Trong đó một bộ phận lớn, cùng Tô Ly trong cơ thể hắc sắc võ đạo chân nguyên dung hợp, biến thành màu vàng sậm võ đạo chân nguyên. Mặt khác một phần nhỏ thì là chia làm 7 phần, trong đó 2 phần dung hợp vào vũ hồn Beelzemon cùng Barberman trong cơ thể. Mặt khác 5 phần thì là bay vào cái kia thần bí không gian, sáp nhập vào còn lại 5 cái không có giác tỉnh vũ hồn trong thân thể. Khi này tất cả kết thúc, còn lại cái kia 8 cái hư huyễn xiềng xích biến mất không thấy. Tô Ly cái kia trở nên trong suốt thân thể, cũng mau tốc độ hướng về huyết nhục chuyển biến, thì tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng làm sao có thể không có phát sinh, làm võ đạo chân nguyên cùng điểm sáng màu vàng dung hợp trong nháy mắt đó. Tô Ly trụ cột lực lượng liền tăng đến rồi 1 triệu cân cả. Sau đó, không có chút nào ngưng trệ, theo xen lẫn một tia điểm sáng màu vàng hắc sắc khí thể. Đem những cái này cao cấp năng lượng tinh thạch, sinh mệnh chi thủy, thần lực dược tề luyện hóa, Tô Ly trụ cột lực lượng, cực kỳ chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Bất quá, coi như lại thong thả, cũng không phải 001 cân chậm như vậy, mà là 50 kg tăng. Chiếu dưới loại tình huống này đi, đem trong cơ thể tất cả năng lượng luyện hóa, Tô Ly trụ cột lực lượng sẽ phải đạt được 101 vạn cân tả hữu. Nhiều như vậy năng lượng, chỉ có thể tăng như thế điểm trụ cột lực lượng, Tô Ly lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn tuy là phá vỡ cực hạn gông xiềng, nhưng Tu Vi lại đạt tới thanh đồng cảnh giới đại viên mãn. Ở cảnh giới này vốn là đã không có bao nhiêu tăng lên khả năng. Hắn nhớ muốn thực lực để thăng biến nhanh, biện pháp tốt nhất chính là đi xem đi yêu thú xâm lâm hoặc là yêu thú thung lũng. Liệp sát một đầu yêu thú, hấp thu yêu hồn, cô đọng quả thứ 2 bổn nguyên dấu ấn, tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Cho nên, Tô Ly tùy ý trong cơ thể khí lưu màu đen luyện hóa còn lại những năng lượng kia tinh thạch. Sinh mệnh chi thủy, thần lực dược tề, có thể tăng một điểm nội tình là một điểm. Sự chú ý của hắn cường điệu đặt ở 2 chuyện mặt trên. Đệ nhất là hắn đối với lực lượng trưởng khống đạt tới cực hạn. Cũng chính là 100%. Tô Ly phía trước, tuy là một thân lực lượng gần 1 triệu cân. Nhưng đấm ra một quyền, lực lượng quá mức phân tán, trưởng khống độ không đủ, có thể phát huy ra tới 70 vạn cân lực phá hoại liền tốt vô cùng. Dưới tình huống bình thường, muốn đề thăng đối với lực lượng trưởng khống độ, chỉ có thể đi qua chiến đấu liên miên cùng ma luyện, mới có thể thong thả đề thăng. Nhưng Tô Ly bất đồng, hắn hiện tại có thể bộc phát ra 100 cộng vạn cân lực lượng. Đồng thời, là tập trung một điểm, trong nháy mắt bạo phát, hắn một đầu ngón tay đè xuống, có thể mang theo 100 cộng triệu lực lượng, hắn một bãi nước miếng phun ra, có thể mang theo 100 cộng vạn cân lực lượng, thậm chí, hắn kéo một sợi tóc, văng ra, đều có thể mang theo 100 cộng vạn cân lực lượng. Liền chỉ là điểm này, phối hợp hùng hậu võ đạo chân nguyên, Tô Ly thì có lòng tự tin, mình có thể chàm sát bạch ngân cấp võ giả. Đương nhiên, khẳng định chàm sát không được Hứa Văn Hương cái loại này tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc bạch ngân cấp võ giả, nhưng này tính là gì? Hắn mấy ngày nữa tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, ngay lập tức sẽ có thể đồng cấp vô địch, thậm chí có thể lay động hoàng kim cấp võ giả. Đệ nhị là vũ hồn Beelzemon cùng Barberman phát sanh biến hóa. Thần bí không gian hắn tạm thời không thể tự do ra vào, cho nên không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng đã thức tỉnh 2 cái vũ hồn, dường như đều bị điểm sáng màu vàng cường hóa. Từng cường hóa sau lưỡng chủng vũ hồn, cụ thể phát sanh biến hóa gì, Tô Ly hiện tại không có chút nào rõ ràng. Hắn duy nhất có cảm ứng chính là 2 loại vũ hồn có thể hấp thu yêu hồn đẳng cấp tăng lên. Nếu như hắn hiện tại đi cô đọng quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn, hấp thu yêu hồn đẳng cấp hẳn không phải là 1 cấp đỉnh phong hoặc là 2 cấp sơ kỳ, mà là 2 cấp đỉnh phong. Cho nên Tô Ly hiện tại đi cô đọng quả thứ 2 yêu hồn, hấp thu yêu hồn đẳng cấp chắc là 3 cấp đỉnh phong. Tuy là đều là 3 cấp yêu hồn, nhưng sơ kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch đủ để cho Tô Ly lấy được bổn nguyên kỹ năng ở trên uy năng sản sinh khác biệt to lớn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ánh mắt nóng rực. Ngày mai, không phải, ta hôm nay thì đi yêu thú thảo nguyên, liệp sát yêu thú, hấp thu yêu hồn, tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Quản hắn có hay không vạn thú giáo kẻ phản bội muốn giết ta. chỉ cần ta có thể tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, coi như là hoàng kim cấp võ giả thì như thế nào? Có thể cho yêu thú làm tay sai hoàng kim cấp võ giả. Tuyệt đối không thể nào là thiên tài, thực lực có thể mạnh mẽ đi đến nơi nào? Đối với, sẽ đi ngay bây giờ yêu thú thảo nguyên. Đệ bảy càng, tấu chương hoa tươi tăng thêm. Phòng trừng ngày hôm nay không có tăng thêm, bởi vì còn kém 7.000 đóa hoa tươi thêm đệ 4 càng. Cho nên, cầu khen thưởng a, khen thưởng chỉ cần 4-5 cái là có thể đạt được tăng thêm yêu cầu. Khái khái, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?